Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 26, lại xuất hiện. Không đến, chết, thời khắc mấu chốt, đệ ngũ huyền không thời gian cùng bọn hắn ôn nhu, mở miệng đồng thời, khống chế nồng vụ quấy, hướng về ba cái đồ đằng linh mà đi. Ô ô, đen trắng nồng vụ như là vòi rồng, phát ra trận trận tiếng vang, hướng về ba cái đồ đằng linh mà đi, để bọn hắn như là đưa thân vào liệt liệt trong gió lạnh. Cảm giác sinh tử đã không phải do mình đem khống, nơi này là bát quái không gian, là đệ ngũ huyền sau khi tấn thăng căn cơ. Tại bên trong không gian này, hắn là tạo vật chủ, hắn là thần, hắn là hết thảy chúa tể. Được, Nhật Đồ Đằng khẽ cắn môi, đột nhiên chạy về phía đệ ngũ huyền, kéo lại tay trái của hắn, nồng vụ trong nháy mắt càn quét tiến vào trong cơ thể của hắn. Đau đớn mãnh liệt đánh tới, nhưng Nhật Đồ Đằng chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn. Trong mắt kim quang lấp lóe, khuôn mặt mặc dù đau vặn vẹo, nhưng không có phát ra hùng lộc đồng dạng gầm rú. Thật can đảm, đệ ngũ huyền quay đầu nhìn hắn một chút, trên mặt có tán dương tiếu dung, trong miệng cũng khen một câu. Cùng Nhật Đồ Đằng ở chung nhiều năm như vậy, cuối cùng tại đồng cam cộng khổ thời điểm, hai nam nhân nhìn nhau cười một tiếng, phảng phất tại thời khắc này, quá khứ ân cừu cũng không còn trọng yếu như vậy. Bò, o, Nghiêu Đồ Đằng kêu một tiếng, ôm tử trí bình thường, ánh mắt quyết nhiên chạy tới, ầm ầm, tư thái của hắn không giống như là muốn đi qua hỗ trợ, phản giống như là muốn đụng trên người đệ ngũ huyền. Ngươi làm gì? Đệ ngũ huyền giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nghiêu Đồ Đằng mới thanh tỉnh một chút, chậm rãi giảm tốc đi vào đệ ngũ huyền bên người, lại phát hiện đệ ngũ huyền tay trái tay phải đều không địa phương. Trong chốc lát không biết như thế nào cho phải, để cho ta cưỡi ngươi. Đệ ngũ huyền tức giận nói. Bò, o, Nghiêu Đồ Đằng bất mãn kêu một tiếng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi vào hắn dưới hông. Làm tọa kỵ, bốn cái đồ đằng linh, ba cái đều đã trên đến giúp đỡ. Liền Thừa Nguyệt Đồ Đằng đứng cô đơn ở nơi xa. Nô gia tiểu nữ tử, quay lại đây, đệ ngũ huyền tức giận nói. Nàng lời này đoán chừng là lúc trước đệ ngũ huyền cho Lang Đồ Đằng kể chuyện xưa thời điểm. Nàng vụng trộm học, dựa theo đệ ngũ huyền cố sự, chỉ cần nam nhân nghe được câu này liền không có không sợ. Vấn đề là đây không phải cố sự, cái này là sinh tử đại sự. Đệ ngũ huyền không thời gian nghe nàng dính nhau. Không đến, chết, có ba người cùng hắn cùng một chỗ tiếp nhận thống khổ. Đệ ngũ huyền đau đớn giảm bớt rất nhiều, khống chế nồng vụ càng thêm thuận buồm xuôi gió, trực tiếp huy đè tới. Nô gia đến chính là, cũng không biết Nguyệt Đồ Đằng ở đâu học được nhăn nhó tư thái. Xinh đẹp đi tới, trực tiếp cưỡi trên người Nghiêu Đồ Đằng, từ phía sau ôm lấy đệ ngũ huyền, tránh xa một chút, đệ ngũ huyền xoay bỗng nhúc nhích bả vai, bất mãn nói. Vừa mới một nháy mắt, hắn cảm giác được phần lưng mềm mại, cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Nguyệt Đồ Đằng linh huyễn hóa ra tới hình thái, cùng hỏa bộ lạc người hoàn toàn khác biệt. Càng tới gần tại đệ ngũ huyền thẩm mỹ, hừ, Nguyệt Đồ Đằng bất mãn hừ một tiếng, sau đó liền không một tiếng động. Cho dù là nồng vụ tiến nhập thể nội, mang đến đau đớn, nàng cũng chỉ là nghiến chặt hàm răng, nhìn so Nhật Đồ Đằng còn bền hơn mạnh. Hỏa ở lạc một đời vu, ta lấy Hỏa Đồ Đằng chi danh, triệu hoán ngươi tiếp tục hiển hiện. Đệ ngũ huyền mở miệng lần nữa, nồng vụ chấn động lan lộn, thanh âm tầng tầng lớp lớp, dày đặc toàn bộ bát quái không gian. Đau ác, bò, o, Hùng Lộc cùng Nghiêu Đồ Đằng kêu thảm nhất. Nhật Đồ Đằng cùng đệ ngũ huyền chỉ là kêu rên. Nguyệt Đồ Đằng nghiến chặt hàm răng, không rên một tiếng. Năm cái đồ đằng linh giống như một thể, cộng đồng thừa nhận đến từ sâu trong linh hồn phân liệt đau đớn. Trong sương mù dày đặc phá vỡ điểm sáng đỉnh núi càng lúc càng lớn. Trên đỉnh núi, tên nhỏ con vu một mình đứng sừng sững. Thân hình của hắn thấp bé, da thịt ẩm đạm, cả người cũng còng lưng. Da thú càng là chỉ đủ che khuất nửa cái bờ mông. Thế nhưng là ánh mắt của hắn lại lộ ra cực nóng quang mang. Quang mang kia phảng phất có thể phá vỡ nồng vụ, để Sơn Phong khỏe mạnh trưởng thành, bổ ra hư không, lấy hư hóa thực. Ầm ầm, Sơn Phong trưởng thành như đứng ở huyền hắc vụ khí phía trên, phá vỡ màu trắng nồng vụ, sừng sững bát quái không gian trung ương nhất, bát quái không gian bên ngoài. Nồng vụ dao động một hồi lâu, Hỏa Lạc người kinh ngạc nhìn qua, trong mắt đều mang vẻ nghi hoặc. Ngay tại ngọn núi kia thẳng tắp mà ra thời điểm, nồng vụ đột nhiên cất cao, hình thành một ngọn núi hình dạng. Sau đó một thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện trên đỉnh núi. Thân ảnh kia cùng một đời vu giống nhau như đúc, chỉ là từ nồng vụ tạo thành. Tại nồng vụ sau lưng, nồng vụ cũng tạo thành sớm nhất hỏa đồ đằng thạch bộ dáng, đứng sừng sững ở chỗ đó. Một đời vu, bát đại vu rung động túc mở miệng. Làm vu, hắn cùng đồ đằng, các đời vu cảm ứng mạnh nhất. Cái thứ nhất nhận ra nồng vụ tạo thành hư ảnh, hô to một tiếng, lập tức té quỵ dưới đất, dập đầu không thôi. Lục đại thủ lĩnh ngơ ngác một chút, theo sát phía sau quỳ xuống, phía sau hắn hỏa bộ lạc người, cũng nhao nhao té quỵ dưới đất. Chỉ có chuyện vu, trong tay cầm một khối da thú, tay phải không ngừng ở phía trên hội họa, ghi chép hết thảy trước mắt. Biến hóa này tới quá đột ngột, hắn chuẩn bị không đủ, lúc này chính đang ra sức đền bù toàn bộ quá trình. Quá đau, bát quái trong không gian, Ngưu Đồ Đằng đột nhiên hô, hắn cái thứ nhất mở miệng, Hùng Lộc lập tức đi theo gật đầu. Đệ Ngũ Huyền nhìn về phía Nhật Đồ Đằng một chút, phát hiện lông mày của hắn nhíu chặt, hiển nhiên cũng có chút không chịu nổi. Chịu đựng, đợi chút nữa đau đớn liền sẽ ổn định lại, sẽ không lại tăng cường. Đệ Ngũ Huyền kinh nghiệm phong phú, tiếng nói của hắn mới rơi xuống, đau đớn liền vững vàng, mà đỉnh núi cũng đã sừng sững ở trong không gian. Đen trắng nồng vụ phảng phất bị đỉnh núi tách ra đến. Màu trắng sương mù thành đám mây, sương mù màu đen thành đại địa. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt nhìn về phía trên ngọn núi tên nhỏ con vu, chờ đợi lấy hắn tại sau lưng đồ đằng trên đá viết xuống chữ hỏa. Hua, nhưng mà sự tình không có có hướng hắn dự đoán đồng dạng phát triển. Tên nhỏ con vu đột nhiên đối với hắn nở nụ cười. Sau đó hắn đã cảm thấy trước mắt một trận lắc lư. Chờ hắn lần nữa thanh tỉnh, tên nhỏ con vu đã tại trước người hắn. Trên đầu mây trắng đoá đoá, đám mây ở giữa tựa hồ có ánh nắng bắn xuống. Dưới đỉnh núi mét vuông là cuồn cuộn hắc vụ tạo thành đại địa. Càng xa xôi, hắn thậm chí có thể nhìn thấy linh thể của mình cùng hắn dính liền nhau bốn cái đồ đằng linh. Đây là đồ đằng thạch. Đệ Ngũ Huyền kinh hô một tiếng, liếc nhìn mình, quả nhiên là cái kia quen thuộc đập rơi một góc, ở trong biển phá toái rơi đồ đằng thạch. Ngẩng đầu nhìn về phía một đời vu, đã thấy đến hắn chính đối với mình mỉm cười. Sau đó tay phải của hắn xuất hiện một con dã thú móng vuốt. Cái này quen thuộc một màn, hắn từng tải vô số cái ngày đêm hoài niệm. Đây là hỏa bộ lạc đàn sinh thời gian, một đời vu đang lặp lại lấy ngày đó hết thảy. Lúc này một đời vu phảng phất có thân thể, khi móng vuốt vạch phá tay trái của hắn, có máu tươi chảy ra, dính đầy bàn tay. Hắn cười hướng Đệ Ngũ Huyền đi tới, hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Năm đó Đệ Ngũ Huyền từng chửi rủa làm như vậy một đời vu, vậy mà lúc này hắn chỉ là mỉm cười chờ đợi, thậm chí có chút chờ mong. Tới đi, đem ngươi máu bôi tại trên mặt của ta. để chúng ta lại trải qua một lần. Lần này, ta sẽ không trách ngươi. Đệ Ngũ Huyền nhẹ giọng nỉ non. Một đời vô mỉm cười đi về phía trước. Hắn vừa đi vừa gật đầu. Giống như tại đáp lại Đệ Ngũ Huyền nỉ non. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.